Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hực tia sáng, sau đó hướng về Vương Đằng vị trí bay đi, đi qua nhìn một chút, mấy người nhao nhao ánh mắt ngưng lại, quyết định theo tới xem, tại cái này tiên tổ trong bí cảnh, phát ra tín hiệu lệnh, hoặc là đồng môn gặp phải nguy hiểm, hoặc là đồng môn gặp phải đại tạo hóa, nhưng ăn không vô, cho nên tìm kiếm liên thủ, bọn hắn hy vọng là thứ hai cái, rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới Vương Đằng vị trí, nhưng lại cũng không nhìn thấy đồng môn, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử, đang tại nhắm mắt ngồi xuống, là Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, là cái kia tiên đạo chân thể. Thế nào lại là hắn? Mấy người nhao nhao kinh ngạc. Hừ, người này là Thanh Vân lão tổ đệ tử, trước đây Triệu trưởng lão mang theo đệ tử mới nhập môn đi tới Thanh Vân Tiên Tông dương oai, chèn ép Thanh Vân Tiên Tông, kết quả lại bị tiểu tử này hỏng chuyện tốt, tông môn giao phó, gặp phải người này giết chết bất luận tội. Bắt lấy hắn. Một người trong đó lập tức híp đôi mắt một cái, sát cơ lộ ra, nhanh như vậy đã có cá cắn câu sao? Đang tại nhàn nhã ngồi xuống tu luyện, luyện hóa lúc trước mấy cái kia tạo hóa tiên tông dân tặng tài nguyên trân quý Vương Đằng, cảm ứng được mấy người đến, chậm rãi đình chỉ tu hành, mở mắt ra nhìn về phía mấy người, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt đạo, là ngươi thả ra tín hiệu lệnh. Nghe được Vương Đằng nói nhỏ, mấy cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử lập tức ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc đạo, không tệ. Vương Đằng mỉm cười, nói, các ngươi tạo hóa tiên tông trưởng lão, trước đây liền từng lớn tiếng, muốn để ta Thanh Vân Tiên Tông tổn thất nặng nề, muốn đem ta Thanh Vân Tiên Tông tất cả tiến vào tiên tổ bí cảnh đệ tử, hết thảy chém tận giết tuyệt. Bất quá ta không cảm thấy các ngươi tạo hóa tiên tông đệ tử có bản sự này, cuồng vọng, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên cảnh giới sâu kiến, cũng dám không đem chúng ta để vào mắt, dám can đảm chủ động bại lộ tự thân, dụ hoặc chúng ta đến đây. Ta nhìn ngươi là sống ngán, tự tìm cái chết. Mấy cái tạo hóa tiên tông đệ tử lập tức hừ lạnh, cùng một con dung dế nói nhảm cái gì, giết hắn. Một cái tạo hóa tiên tông đệ tử hừ lạnh nói, xuất thủ trước, đưa tay một kiếm chính là hướng về Vương Đằng trấn sát mà đến. Lý sư đệ cẩn thận, trong tay người này có ta tạo hóa tiên tông đệ tử tín hiệu lệnh, vạn hết sức ý. Gặp kỳ xuất thủ, một cái khác tạo hóa tiên tông đệ tử hoảng sợ nói, nhưng mà cái kia đầu tiên xuất thủ họ Lý đệ tử lại là cười nhạo một tiếng, chỉ là thiên tiên, có thế lật được nổi sóng gió gì tới, phải không? Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, một luồng khí tức nguy hiểm liền đột nhiên ở giữa áp bách ở trên người hắn. Hắn lúc này trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Vương Đằng cái kia vốn là còn ngồi xếp bằng trên mặt đất cơ thể, chính là giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn, hai cây ngón tay trắng nõn, hời hợt nắm được mũi kiếm của hắn. Hắn lúc này cực kỳ hoảng sợ, ngươi như thế nào? Làm, lời còn chưa dứt, Vương Đằng hai ngón tay dùng sức một chiếc, vậy mà sinh sinh đem hắn trong tay tiên kiếm uốn lượn ra một cái quỷ dị đường cong, tiếp đó đột nhiên buông tay, thân kiếm kia bắn ngược trở về, trong nháy mắt quất vào trên mặt Lý Hưng, đem hắn gương mặt quất đỏ bừng, ngươi, Lý Hưng kinh hãi, Vương Đằng lật tay một cái tát liền đem hắn quất bay ra ngoài, nhục thân tại chỗ vỡ vụn, ta đích xác lật không nổi sóng gió gì. Nhưng muốn đập chết ngươi, rất đơn giản. Lý Hưng nhục thân cổ nát, nguyên thần hoảng sợ thoát ra, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái gì? Lý sư đệ vậy mà vừa đối mặt liền bị trấn áp. Người này thực lực vậy mà cường đại như thế. Còn lại đám người cũng đều giật mình không thôi, đồng loạt ra tay, giết hắn. Bất quá, mấy người cũng không lui ra phía sau, quyết định liên thủ trấn sát Vương Đằng, xem như tạo hóa tiên tông đệ tử. Đều có một cổ cực lớn cảm giác ưu việt, kiêu ngạo vô cùng, tự xưng là thiên tài yêu nghiệt, xem thường tu sĩ khác. Bây giờ, bọn hắn nhiều người như vậy, đối mặt một cái so với bọn hắn thấp ròng rã một cái đại cảnh giới tu sĩ, như thế nào có thể sẽ sợ, làm sao lại lựa chọn đào tẩu, liên thủ cũng muốn đem hắn thật trấn sát, bằng không nếu là nơi đây sự tình truyền đến ra ngoài, bọn hắn mặt mũi ở đâu, giết. Mấy người cùng nhau hét lớn một tiếng, đủ loại tiên thuật chính là nở rộ ra. Hư không kiếm quyết, huyền thiên vô lượng tiên quyết, đủ loại cường đại kiếm pháp cùng tiên pháp đánh tới, Vương Đằng không tránh không né, tùy ý những thứ này tiên thuật cùng kiếm pháp rơi vào trên người, trong suốt nhục thân không thể phá vỡ, lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Cái gì? Nhục thể của hắn làm sao lại kiên cố như vậy? Mấy người thấy thế lập tức con ngươi co rụt lại, Vương Đằng ngáp một cái, quét mấy người một mắt, hứng thú tẻ nhạt nói, các ngươi liền chút năng lực ấy sao, đều nói tạo hóa tiên tông đệ tử chính thức như thế nào phải, người người cũng là nhân trung long phượng, ta nhìn các ngươi kiểu gì đều cùng Nhuyễn Chân Tôn đồng dạng. Không có gì khác biệt, liền chút thủ đoạn này, liền cho ta cù lét đều không đủ a. Vương Đằng nhíu mày đạo, cái kia vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử cũng là kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, càng rỡ. Đều không cần lưu thủ, toàn lực quan sát người này, vô lượng tiên chuông, thái biên tiên kiếm, cho ta trấn sát. Vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử bị kích thích, lập tức không còn dám có nửa điểm lưu thủ, nhao nhao toàn lực công phạt, đủ loại tiên thuật cùng tiên đạo pháp bảo đều trấn sát mà đến. Vương Đằng lại phản phất vạn pháp bất xâm, cái kia các loại thủ đoạn trấn sát xuống, đánh vào trên người hắn, lại ngay cả ở trên người hắn lưu lại một điểm vết tích cũng khó khăn. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, từng cổ lực lượng cường đại nổ tung, đem Vương Đằng bao phủ, mà ở lực lượng kia trung tâm, Vương Đằng vẫn như cũ bình yên vô sự, lông tóc không thương, hắn phủi phủi trên người bụi trần, nhíu mày nói, Ngô, không tệ không tệ, không hổ là tạo hóa tiên tông cao đồ, quả nhiên lợi hại, vậy mà đem ta trên quần áo dính bụi trần đều phủi rơi xuống mấy khỏa. Nghe được Vương Đằng dạng này bẩn thỉu mà nói, cái kia vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử lúc này tăng mặt đỏ tới mang tai, xem như tạo hóa tiên tông thiên kiêu, bọn hắn cảm giác ưu việt xâm nhập trong xương cốt, người người vô cùng cuồng ngạo, chưa từng chịu đựng bẩn thỉu như thế, bọn hắn so Vương Đằng cao ước chừng một cái đại cảnh giới, kết quả cùng một chỗ liên thủ, ra tay toàn lực phía dưới, thậm chí ngay cả Vương Đằng một cọng tóc gáy đều không thể làm bị thương, đây vẫn là Vương Đằng căn bản lười nhác phản kháng tình huống phía dưới, cái này khiến bọn hắn lập tức bị đả kích, mà Vương Đằng phen này bẩn thỉu ngữ điệu, càng là tru tâm, đem bọn hắn cái kia vốn là bị đả kích đạo tâm, cơ hồ trực tiếp sụp đổ, đừng nói là bọn hắn, chính là Vương Đằng trên bên hông chính đầu quy, nghe được Vương Đằng những lời này, đều không khỏi im lặng, nhịn không được mắt trợn trắng, nó sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe qua dạng này bẩn thỉu người đâu. Chương 2737 miểu sát. Mấy cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử sắc mặt lúc thì đỏ một hồi đen, thật sự là xấu hổ không thôi, bọn hắn ngày bình thường tự xưng là thiên tài, xem thường những môn phái khác đệ tử, kết quả bây giờ, bọn hắn dưới sự liên thủ thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ thiên tiên đều không trấn áp được, đây coi là cái gì thiên tài, nhất là, đối phương cứ như vậy đứng bất động cho bọn hắn đánh, bọn hắn đều không đả thương được đối phương một chút, ngược lại bị hắn bẩn thỉu chế nhạo thêm trào phúng, sử dụng ra tất cả vốn liếng, liền phủi rơi xuống mấy hạt bụi trần, đi, bất quá, cái kia tên là bài nam tử lại là thở sâu, phản ứng lại, ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này cường hãn, cũng không phải là thực lực bọn hắn không mạnh, mà là người trước mắt quá mức yêu nghiệt, quá mức biến thái, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp gọi đám người rút lui, chuẩn bị bỏ chạy, bởi vì, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, tại đối phương không có chút nào phản kháng tình huống phía dưới, đều không thể thương hắn một chút, rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Song phương căn bản vốn không tại trên một cái cấp độ, hơn nữa, đối phương chủ động kích phát tín hiệu lệnh, dẫn dụ bọn hắn đến đây, rõ ràng là đang câu cá, muốn trấn áp bọn hắn, sưu sưu sưu. Mấy người khác cũng đều phản ứng lại, mặc dù trong lòng biệt khuất, nhưng mà bây giờ vẫn không có bất luận cái gì ý này, trước tiên chính là thi triển độn pháp, chuẩn bị bỏ chạy, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng lại là khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi đi lên liền đối với ta cùng oanh loạn tạc đồng dạng. Đánh ta một trận, bây giờ đánh mệt mỏi lại muốn bỏ đi hay sao? Cũng nên để cho ta sống động hoạt động thân thể a. Tiếng nói rơi xuống, một cái huyết sắc kết giới đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ bát phương. Ở đó huyết sắc trong kết giới, còn có từng cổ màu đỏ sậm hung thần lệ khí phun trào, tràn ngập mãnh liệt tâm tình tiêu cực, để cho trong lòng người bất an. Rõ ràng là tu la ma vực, đồng thời, cửu khúc huyết hà cuồn cuộn, cuốn về phía mấy người. Trên mặt đất càng là bò lên vô tận ma đầu. Nhao nhao nhào về phía cái kia vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử, đồ vật gì? Ma môn thủ đoạn, mấy người giật nảy cả mình, Vương Đằng thân hình thoát một cái, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một ngụm màu đỏ sậm sát kiếm, toàn thân lệ khí vờn quanh, đằng đằng sát khí, đạp lên sóng máu tiến lên, trong lúc đưa tay kinh khủng ánh kiếm màu đỏ ngòm đổ xuống mà ra, cuốn lấy uy thế ngập trời, cẩn thận, cái kia vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử lập tức con ngươi rung động. Lúc này cả kinh vong hồn cổ bốc lên, từ trong Vương Đằng một kiếm kia, cảm nhận được vô cùng kinh khủng khí tức, càng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đám người nhao nhao quay đầu nghênh kích, oanh. Nhưng mà, giữa song phương thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù mấy người liên thủ, cũng căn bản ngăn cản không nổi Vương Đằng cái này cường thế lại bá đạo vô cùng một kiếm. Một kiếm này, tựa như khai thiên tích địa, ẩn chứa tiên kiếm sát lục đạo ảo diệu, có thế trảm giết trước mắt hết thảy địch. Một kiếm này, cơ hồ bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, trong nháy mắt liền đem đám người thần thông xé nát, chém chết, mà cái kia uy thế còn dư vẫn như cũ, trút xuống như hồng, kiếm mang màu đỏ ngòm chiếu rọi chư thiên, phốc phốc phốc, a. Cái kia vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử lập tức nhao nhao kêu thảm, bị tại chỗ chém chết nhục thân, hắn nguyên thần mới vừa từ trong thân thể bỏ chạy đi ra, liền bị cái kia tu la ma vực bên trong vô tận ma ảnh trấn áp. Vương Đằng cong ngón búng ra, một đạo kiếm mang bắn ra, trong nháy mắt liền đem cái kia nguyên thần chém chết. Nơi xa, lại có tạo hóa tiên tông đệ tử chạy đến, nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức nhao nhao kinh dị, chợt trợn mắt nhìn, là ngươi, ngươi cũng dám giết ta tạo hóa tiên tông đệ tử. Ngươi tự tìm cái chết. Cái kia vừa mới chạy tới mấy cái tạo hóa tiên tông đệ tử nhao nhao kinh sợ không thôi. Một người trong đó, khí tức phá lệ cường thịnh, tự hồ đã đến gần vô hạn kim tiên tầng thứ, hiển nhiên là tạo hóa tiên tông thiên tài yêu nghiệt. Người này tóc bạc trắng, sắc mặt lạnh lùng, con mắt ở trong có hừng hực quang huy lưu chuyển, xuyên thủng hư ảo, xuyên thấu qua tu la ma vực kết giới, nhìn thấy Vương Đằng trong nháy mắt chém chết cái kia vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử nguyên thần, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Vương Đằng cũng không nghĩ đến, mới vừa vặn giải quyết mấy cái tạo hóa tiên tông đệ tử, vậy mà liền lại có tạo hóa tiên tông đệ tử chạy đến, xem ra cái này tạo hóa tiên tông lực ngưng tụ, tựa hồ rất mạnh a. Chính mình bất quá kích phát một cái tín hiệu lệnh mà thôi, thế mà ngay tại ngắn như vậy thời điểm, dẫn tới hai đợt tạo hóa tiên tông đệ tử, cảm nhận được cách đó không xa cái kia từng đạo ánh mắt lạnh như băng, Vương Đằng không coi ai ra gì đem trên mặt đất mấy cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử trữ vật pháp bảo thu vào, hắn thu hồi tu la ma vực, thu liễm khí tức trên thân, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng cái kia vài tên vừa mới chạy tới tạo hóa tiên tông đệ tử, còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì. Tên kia lạnh lùng thanh niên chính là trực tiếp mở miệng, lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Trong nháy mắt, bên người cái kia mấy cái khác đi theo tạo hóa tiên tông đệ tử, lập tức nối đuôi nhau mà ra, nhao nhao hét lớn một tiếng, thẳng hướng Vương Đằng, dám can đảm giết ta tạo hóa tiên tông đệ tử, ăn tim hùng gan báo, chết cho ta. Một người trong đó lớn quát, thi triển tạo hóa tiên tông vô thượng tiên thuật. Vương Đằng nhàn nhạt quét xông lên mấy người một mắt, không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Ngược lại là cái kia lạnh lùng thanh niên, để cho hắn hơi có chút hứng thú, chỉ dựa vào như thế mấy cái a miêu a cẩu, cũng không giết được ta. Vương Đằng khẽ cười một tiếng, tu la kiếm chợt một kiếm chém ra, một tràng máu đỏ tươi sắc thác nước hiện lên, như cửu thiên ngân hà treo ngược, cái kia lạnh lùng thanh niên lập tức sắc mặt đại biến, hướng về phía cái kia vài tên đồng môn lớn quát lên, cẩn thận, mau trở lại. Đồng thời, thân hình hắn nhoáng một cái, một bước xông về phía trước, trong lúc đưa tay một đạo hừng hực kiếm quang bắn ra, cùng cái kia máu đỏ tươi sắc kiếm mang va chạm, xoẹt, trong chốc lát, giữa hai bên va chạm ra đáng sợ kiếm khí phong bạo, cái kia kinh khủng kiếm khí phong bạo, tê thiên liệt địa, phản phất có thể hủy diệt hết thảy, đáng sợ kiếm khí phong bạo bao phủ bốn phương tám hướng, mấy cái kia bị lạnh lùng thanh niên quát lui tạo hóa tiên tông đệ tử nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng thi triển tiên thuật, ngăn cản tàn phá bừa bãi mở cường đại kiếm khí phong bạo. Phốc phốc phốc, a, vậy mà mặc dù như thế, đám người vẫn như cũ tổn thương, ngăn không được cái kia kinh khủng kiếm khí phong bạo, bị cùng nhau hất bay ra ngoài, cơ thể bị cái kia lăng lệ phong bạo chém ra vô số dữ tợn vết thương, mấy người lui đến nơi xa, ngẩng đầu nhìn về phía trước trong chiến đấu, rơi xuống Vương Đằng trên người ánh mắt nhịn không được rung động, khế bờ sợ trong lòng không thôi, lực lượng thật đáng sợ. Người này rõ ràng bất quá thiên tiên đỉnh phong tu vi mà thôi. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực? Không phải nói tiên đạo chân thể chỉ là có thế gia tốc tu hành, đối với chiến lực gia trì cũng không lớn sao, nhưng người này như thế nào cường hãn như thế? Mấy người nhao nhao kinh hãi, trái tim toàn bộ đều phanh phanh cuồng loạn, lòng còn sợ hãi. Vừa mới, nếu không phải cái kia lạnh lùng thanh niên kịp thời quát lui bọn hắn, hơn nữa tự thân lên phía trước, lập tức Vương Đằng một kiếm này, bọn hắn chỉ sợ đã mất mạng tại Vương Đằng một kiếm kia phía dưới. Chỉ là hai người giao thủ, va chạm đi ra ngoài kiếm khí phong bạo, liền để bọn hắn khó mà ngăn cản, có thể tưởng tượng, người trước mắt khủng bố đến mức nào, chương 2738 toàn bộ chém giết. Phần phật, cuồng bạo cương phong tàn phá bừa bãi, Cái kia hai đạo hừng hực kiếm quang va chạm, tán phát ra sức mạnh sinh ra đáng sợ lực phá hoại, từng đạo khí tức kinh khủng phun trào, cuối cùng, ánh kiếm màu đỏ ngòm kia ép bại lạnh lùng thanh niên hừng hực kiếm quang, uy thế còn dư hạo đảng, mãnh liệt mà tới, lạnh lùng thanh niên hơi biến sắc mặt, hai tay chống mở, một cái thật dày cái lồng nổi lên, đón lấy cái kia mãnh liệt tới hạo đảng uy thế còn dư, lực lượng cường đại đem thân hình của hắn chấn động đến mức một cái lão đảo, cơ thể hướng về sau ra khỏi nửa bước. Vừa mới ổn định thân hình, cái gì? Triệu sư huynh vậy mà đều bị bức lui nửa bước, tiểu tử kia đến tột cùng gì tình huống, chỉ là thiên tiên cảnh giới, tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực, liền triệu sư huynh trong lúc vội vàng đều rơi xuống hạ phong, bị hắn bức lui nửa bước. Đám người giật mình, lạnh lùng thanh niên Triệu Thiên Nhạc cũng là ánh mắt ngưng lại, ổn định thân hình sau, tay phải hắn một trảo, một nguồn sáng chói tiên kiếm xuất hiện ở tại trong tay, tiên kiếm kia bất phàm. Rõ ràng là một ngụm tiên đạo chân khí, tản ra túc sát khí tức, hắn thở sâu, hai mắt khiếp lại, ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, trầm giọng nói, không tầm thường, thực sự không tầm thường, không nghĩ tới Thanh Vân Tiên Tông thế hệ này ngược lại là thật ra một nhân tài, chỉ là thiên tiên đỉnh phong tu vi, vậy mà có thế có thực lực như thế, đem bản tọa đều bước lui nửa bước, ngươi rất tốt, so với trước kia chết ở trong tay của ta còn lại mấy cái bên kia cái Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, mạnh không thiếu. Bất quá, vừa mới ta bất quá nhất thời sơ suất, trong lúc vội vàng, mới có thể bị ngươi bức lui nửa bước, kế tiếp, liền do ta tự mình tiễn đưa ngươi đi cùng ngươi Thanh Vân Tiên Tông những cái kia đồng môn cùng nhau đi Diêm La Điện đưa tin a. Triệu Thiên Nhạc lạnh rên một tiếng, nheo lại trong hai tròng mắt bắn ra một đạo sâm nhiên hàn quang, sau một khắc, thân hình chợt biến mất ở tại chỗ, hư không kiếm quyết, trảm. Triệu Thiên Nhạc hét lớn một tiếng, sâm nhiên sát cơ hiện ra hoàn toàn. Khí tức mạnh mẽ để cho người ta kinh dị, cuốn theo uy thế ngập trời, hướng về Vương Đằng một kiếm chém tới, theo hắn một kiếm này chém ra, cái kia hư không lập tức nứt ra một đạo khe nứt to lớn, giống như trong hư không vực sâu, cực lớn hư không vết rách lấy tốc độ đáng sợ lan tràn, xé rách hết thảy chung quanh, tràn ngập cuồng bạo cùng khí tức hủy diệt, Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, a, thế mà còn là cái kiếm tu sao, thực lực đích xác bất phàm, một kiếm này, vì thế vượt xa khỏi bình thường huyền tiên đỉnh phong tu sĩ, tầm thường huyền tiên đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ đều không tiếp nổi ngươi một kiếm này. Chỉ tiếc, ta lại không phải huyền tiên. Triệu Thiên Nhạc nghe được Vương Đằng lời nói, lại là không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp, bởi vì, đối phương lời này, nói thật giống như thiên tiên còn muốn áp đảo huyền tiên phía trên, nhưng mà sau một khắc, hắn đột nhiên hoàn hồn. Bởi vì ngay tại hắn cái này ngây người công phu, Vương Đằng bỗng nhiên ra tay rồi, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, thông dong tránh khỏi hắn cái kia uy thế kinh khủng một kiếm. Ngay tại lúc đó, trong tay Vương Đằng tu la kiếm tại chỗ phun ra ra một đạo kinh khủng ánh kiếm màu đỏ ngòm, như cửu thiên chi thượng rủ xuống tới một đạo huyết sắc thác nước, khí thế rộng rãi, thẳng tiến không lùi, cuốn theo sóng lớn chi lực, ẩn chứa bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, càng làm cho hắn sợ hãi là bây giờ Vương Đằng một kiếm này, ẩn chứa kinh khủng sát phạt chi khí, đối mặt Vương Đằng một kiếm này, trong mắt của hắn ở trong đều hiện ra một tầng huyết sắc, phản phất toàn bộ thế giới đều bị một kiếm này chiếu rọi trở thành máu tươi màu sắc, kiềm chế, sợ hãi, các loại tâm tình tiêu cực, tự nhiên sinh ra. Đây chính là tiên kiếm sát lục đạo, ẩn chứa chí thuần sát ý cùng sát phạt chi khí, sát ý càng là cường đại, một kiếm này lại càng kinh khủng, Triệu Thiên Nhạc lúc này kinh dị, cơ thể lập tức đổ cướp mà ra. Ầm ầm, cái kia hừng hực kiếm quang đem mặt đất chém ra một cái vực sâu khổng lồ, sưu sưu, sau một khắc, hai thân ảnh trong nháy mắt vọt tới cùng một chỗ, bộc phát ra chiến đấu kịch liệt ba động, từng đạo hừng hực kiếm quang trút xuống, đáng sợ kiếm khí ngang dọc tàn phá bừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Thiên Nhạc kinh hãi không thôi, bởi vì hắn phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt này sức mạnh nội tình. Vậy mà không kém cỏi chút nào hắn, hơn nữa, hắn kiếm đạo tạo nghệ kinh người, lại nhục thân thần lực ngập trời, mỗi một lần va chạm, đều để trường kiếm trong tay của hắn rung động, để cho cánh tay hắn rung lên, cổ tay cơ hồ muốn băng liệt, đương đương đương, liên tục vài kiếm tranh phong, Vương Đằng khí thế trên người vậy mà càng ngày càng mạnh, thế công càng ngày càng cuồng mãnh, Triệu Thiên Nhạc áp lực gia tăng mãnh liệt, mấy chiêu sau cuối cùng chống đỡ hết nổi, trường kiếm trong tay bị Vương Đằng sinh sinh bắn bay ra ngoài. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm thoáng qua, Triệu Thiên vui đầu tại chỗ bay tứ tung, máu tươi dâng trào, Triệu Thiên Nhạc kinh hô một tiếng, dừng tay, tha mạng, Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một đạo hừng hực kiếm khí bắn ra mà ra, trực tiếp liền đem hắn nguyên thần chém chết. Vương Đằng thần sắc bình thản, đưa tay chộp một cái, vô cùng thành thạo đem Triệu Thiên Nhạc trên người trữ vật pháp bảo thu hút trong tay, chợt đem hắn thu vào. Tiếp lấy hắn lại một tay lấy đối phương cái kia chuẩn bị đào tẩu tiên đạo thật kiếm vồ bắt trở về, trực tiếp đem hắn trấn áp. Cái này tiên đạo chân khí cấp bậc bảo kiếm thế nhưng là rất trân quý. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống bên ngoài chiến trường khác cái kia vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử trên thân. Chết! Triệu sư huynh vậy mà! Chết! Mấy cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử toàn bộ đều thần sắc ngốc trệ, không có khả năng. Triệu sư huynh thế nhưng là chúng ta đệ tử chính thức bên trong, xếp hạng trước 10 tồn tại, làm sao lại chết ở đây nhân thủ bên trên? Mấy người trong mắt tràn đầy không thể tin. Khi Vương Đằng ánh mắt bắn tới, rơi xuống trên người mấy người lúc này toàn thân run lên, nhất thời cảm thấy sợ hãi không thôi. Đi, đi mau. Mấy người lúc này hét lớn một tiếng, lập tức thi triển thân pháp, muốn bỏ chạy. Triệu Thiên Nhạc đều không phải là Vương Đằng đối thủ, bị Vương Đằng chém giết, bọn hắn đương nhiên không còn dám cùng Vương Đằng giao thủ. Theo Vương Đằng ánh mắt rơi tới, lúc này dọa đến hồn phi phách tán, hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng mà, Vương Đằng căn bản vốn không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, trong tay Tu La kiếm trong nháy mắt tuột tay mà đi, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, truy hướng mấy người, rõ ràng là phi kiếm đạo thủ đoạn. Vương Đằng cách không khống chế Tu La kiếm, như cánh tay chỉ điểm, trong nháy mắt liền truy sát cái kia vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử, đem hắn nhao nhao chém giết. Tu La kiếm lộ ra hưng phấn không thôi, tản mát ra yêu dị huyết quang, đem Triệu Thiên Nhạc bao quát cái kia vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử tinh huyết thôn phệ không còn một mống. Vương Đằng tiến lên chụp tới, đem mọi người trữ vật pháp bảo cùng chiến đấu pháp bảo nhao nhao thu vào. Đây là Thanh Vân Tiên Tông lệnh bài thân phận. Tại kiểm kê đám người trữ vật pháp bảo bên trong tài nguyên bảo tàng thời điểm, Vương Đằng bỗng nhiên lông mày nhíu lại, từ trong phát hiện không thiếu ước chừng mười mấy cái Thanh Vân Tiên Tông đệ tử lệnh bài thân phận, liên tưởng đến Triệu Thiên Nhạc lúc trước lời nói, hiển nhiên là Triệu Thiên Nhạc bọn người săn giết Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn giết người, còn đem hắn thân phận lệnh bài cũng thu thập lại. Vương Đằng tâm tư hơi chuyển động, liền biết, giết người còn muốn lưu lại hắn thân phận lệnh bài, hơn nữa còn là nhiều lệnh bài thân phận như vậy. Hơn phân nửa là tạo hóa tiên tông phát ra ban thưởng gì quy tắc, tỉ như săn giết một cái Thanh Vân Tiên Tông đệ tử, liền có thể thu được ban thưởng gì, mà những thứ này lệnh bài thân phận, chính là chứng từ, chương 2739 tiên tinh nguyên mạch. Nhìn xem những thứ này Thanh Vân Tiên Tông đệ tử lệnh bài thân phận, Vương Đằng trong lòng đồng thời không có nhấc lên quá lớn tâm tình chập chờn, hắn đem cái này vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử lệnh bài thân phận cũng thu vào, tiếp đó lại tại ở đây chờ giây lát. Nhưng lại không đợi thêm đến tạo hóa tiên tông đệ tử chạy đến, xem ra phụ cận đây đã không có tạo hóa tiên tông đệ tử. Vương Đằng nhíu mày, không tiếp tục ở đây tiếp tục ôm cây đợi thỏ, mà là thay đổi vị trí trận địa. Lần này chém giết Triệu Thiên Nhạc một đám tạo hóa tiên tông đệ tử, hắn lại lần nữa thu hoạch không thiếu thiên tài địa bảo, có thể nói thu hoạch tràn đầy. Mà tại bên hông hắn, chính đầu quy đã tự hồ nhận mệnh, an tĩnh làm Vương Đằng bên hông vật trang sức. Dọc theo đường đi đều rất yên tĩnh, không tiếp tục như lúc trước như vậy hùng hùng hổ hổ. Cái này khiến Vương Đằng mang tai thanh tĩnh không thiếu. Bất quá, ngẫu nhiên vẫn như cũ sẽ có một đạo thiên lôi rơi tới. Chỉ là bình thường thiên lôi, đối với Vương Đằng uy hế bờ đã không đáng kể. Huống chi còn có chính đầu quy cái này tấm một tại. Nghe nói cái này tiên tổ trong bí cảnh có tiên mạch manh mối, không biết có phải là thật sự hay không. Vương Đằng thì thào, hắn quyết định đi xâm nhập tìm tòi cái này tiên tổ bí cảnh. Nếu thật có thể khai quật đến một đầu tiên mạch, đó chính là cơ duyên tạo hóa khổng lồ. Bất quá, hắn đối với cái này tiên tổ bí cảnh, thực sự không hiểu rõ, cho dù là muốn tìm tòi, cũng không biết nên từ đâu nhô lên. Hắn thậm chí không biết, mình bây giờ người ở chỗ nào. Tiểu Quy, ngươi là cái này tiên tổ trong bí cảnh sinh linh, đối với cái này tiên tổ bí cảnh hẳn là rất quen thuộc a. Vương Đằng nghĩ tới chính đầu Quy, hướng về phía chính đầu Quy đạo. Chính đầu Quy vốn không muốn để ý tới Vương Đằng, nhưng lại kiên kỵ Vương Đằng lúc trước đại sát tứ phương hung tàn, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, năm đó ta cũng là trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, tuyệt địa nơi đây an bình, không tranh quyền thế, là cái địa phương ngủ tốt, cho nên ngay ở chỗ này ngủ một giấc, đại khái đã là mấy trăm vạn năm trước sự tình. Cho nên, tình huống đối với nơi này ta, cũng không phải là rất hiểu rõ. Vương Đằng nghe vậy lập tức nhíu nhíu mày, ngươi ngủ một giấc mấy trăm vạn năm, chưa từng rời đi. Đối với nơi này hoàn cảnh chẳng lẽ cũng tuyệt không quen thuộc sao? Chính đầu quy mở miệng nói, ngược lại cũng không phải ngủ một giấc mấy trăm vạn năm, ở giữa ta tỉnh một lần, lật ra thứ thân. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, nói như vậy, ngươi đối với nơi này cũng là cũng không biết một tí gì. Chính đầu quy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không hiểu rõ, ở giữa ta tỉnh lại trở mình một lần kia, cảm nhận được nơi đây từng xuất hiện một đạo khí tức vô cùng cường đại, còn có đáng sợ dị tượng hiện lên, tựa như muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng, đem ta dọa đến tại chỗ lại ngủ thế bờ đi. Vương Đằng nghe vậy triệt để bó tay rồi, ngươi nói cái kia khí tức vô cùng cường đại, còn có cái kia đáng sợ dị tượng, là từ địa phương nào phát ra? Vương Đằng hỏi, ngạch, tựa như là phía đông nam. Chính đầu quy hơi suy tư, sau đó mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức quay đầu nhìn lại, đối phương chỉ, đúng là hắn vừa tới phương hướng, Bách Thảo Cốc phương hướng. Vương Đằng lập tức khóe mắt giật một cái, sẽ nghĩ tới trước đây từ Bách Thảo Cốc sau khi ra ngoài liền một đường xui xẻo kinh nghiệm, Vương Đằng thật sự là cũng không tiếp tục nghĩ lại trở lại cái địa phương kia, dù là bây giờ có chính đầu quy cản tai, nhưng cái kia Bách Thảo Cốc chính là chính mình tai nạn căn nguyên, cái kia khắc chế tự thân khí vận tồn tại, hơn phân nửa ngay tại Bách Thảo Cốc, không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể chính mình tại Bách Thảo Cốc cảm nhận được cái kia tim đập âm thanh chủ nhân, có thể tạo thành dạng này khí vận khắc chế, điều này nói rõ thực lực của đối phương cũng tại trên mình, nếu là lại đuổi trở về, chính diện tên kia, chính mình nói không chắc thật có nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không muốn trở về tìm đường chết, tính toán, tiếp tục hướng phía trước, hướng rời xa Bách Thảo Cốc phương hướng đi thôi. Cuối cùng, Vương Đằng làm ra quyết định hướng về cùng Bách Thảo Cốc hoàn toàn phương hướng ngược nhau đi, hắn một đường tiến lên, theo cùng Bách Thảo Cốc khoảng cách càng ngày càng xa, Vương Đằng vận rủi cũng tại dần dần suy giảm, vận khí cuối cùng khôi phục bình thường. Vài ngày sau, Vương Đằng cuối cùng tìm kiếm một gốc thiên tài địa bảo. Đây là kế hắn bị khí vận khắc chế đến nay, tìm kiếm đệ nhất gốc tiên đạo bảo dược. Bất quá, vận khí thay đổi tốt, nhưng lại không hoàn toàn thay đổi xong. Tại Vương Đằng hứng thú bừng bừng tiến lên thu thập gốc cây này tiên đạo bảo dược, cảm thán chính mình cuối cùng thoát khỏi cái kia đáng chết khí vận khắc chế thời điểm. Một đạo đáng sợ kiếm quang, chợt ở giữa xé rách hư không, đem trước mặt hắn gốc kia tiên đạo bảo dược cho chém hôi phi yên diệt. Ai, ai thất đức như vậy, thế mà phung phí của trời, hỏng ta tiên đạo bảo dược. Vương Đằng lập tức giận dữ, lập tức theo kia kiếm quang bắn tới phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy tại chỗ rất xa, có mấy đạo thân ảnh lấp lóe, lại là bỗng nhiên chém giết lại với nhau. Vương Đằng sắc mặt trầm xuống, lập tức nhích tới gần, thấy rõ trong hư không kịch đấu mấy người, lại là Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử. Ân, Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử như thế nào cùng Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử đánh nhau? Vương Đằng nhíu nhíu mày, bất quá chợt, hắn liền nghĩ đến cái gì, lập tức hai mắt sáng lên, hai tông này đệ tử dạng này ra sức chém giết, hơn phân nửa là bởi vì phát hiện cái gì không được bảo vật, cho nên chém giết lẫn nhau ra tay tranh đoạt. Hắn không có gấp hiện thân, trong hai tròng mắt thanh huy lưu chuyển, nhìn quanh chiến trường kia bốn phía, tìm kiếm bảo vật rơi xuống. Ân, nơi đó lại có một đầu tiên tinh nguyên mạch. Vương Đằng còn không có tìm được cái kia bảo vật rơi xuống, hắn bên hông chính đầu quy lại là lập tức trở nên sống động, chính cái đầu cùng nở hoa giống như cùng nhau ló ra, nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt kinh nghi nói, ngươi nói cái gì, tiên tinh nguyên mạch, ở nơi nào? Vương Đằng lập tức liền nghe được chính đầu con rùa kinh hô, lập tức trong lòng cả kinh, trong mắt nổi lên một vòng hừng hực, hỏi vội, ngay tại chiến trường kia phía dưới, dưới mặt đất trên dưới ngàn mét chiều sâu. Chính đầu quy mở miệng nói, dưới mặt đất ngàn mét chiều sâu, ngươi cái này đều có thể cảm ứng đạo. Vương Đằng nghe vậy lập tức cả kinh, nhịn không được hoài nghi nói, nếu nói ra lời này là hói đầu hạt, hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Trụi lông tên kia, không chỉ trộm bảo là chuyên nghiệp, tầm bảo đồng dạng là chuyên nghiệp, bất luận cái gì bảo vật, mặc kệ giấu ở địa phương nào, đều cơ hồ chạy không khỏi con mắt của nó. Bất quá, đầu này chính đầu quy, lại có thể cảm nhận được dưới mặt đất ngàn mét độ sâu tiên tinh nguyên mạch. Hắn lập tức vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, cảm ứng cái kia tiên tinh nguyên mạch khí tức. Cái kia tiên tinh nguyên mạch chính là từ vô số tiên tinh tích lũy mà thành, mà tiên tinh bên trong ẩn chứa vô cùng phong phú cùng khổng lồ thiên địa linh khí, ẩn chứa khổng lồ tiên đạo chi lực, chỉ cần là sức mạnh, vạn vật hô hấp pháp đều có thể cảm ứng được. Theo vạn vật hô hấp pháp thi triển ra, trong mắt Vương Đằng nhìn thấy cảnh tượng lập tức thay đổi, ở đó phía trước chiến trường phía dưới, ngàn mét chiều sâu, có một vòng cực lớn trắng lóa quang đoàn, giống như một vòng đại nhật bị mai táng dưới mặt đất, hừng hực bạch quang cơ hồ muốn dịu mù hắn mắt, mà ở đó cạn tầng ngoài, cũng có một chút điểm sáng màu trắng, trên mặt đất cũng có một chút lẻ tẻ bạch quang. Rõ ràng cái kia Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử chính là phát hiện trên đất những cái kia lẻ tẻ tiên tinh khoáng thạch, cho nên phát giác được nơi đây có thể có tiên tinh mỏ nguyên, bởi vậy làm to chuyện. Cái này khiến Vương Đằng không khỏi lấy làm kinh hãi, thật đúng là tiên tinh nguyên mạch, hơn nữa lại là lớn như thế một tòa khoáng. Vương Đằng nhịn không được thở sâu, đây là muốn phát tài tiết tấu nha. Chương 2740 ai tới chịu chết. Khó trách Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử sẽ ra tay đánh nhau, dạng này ra sức chém giết, xem ra là muốn nuốt một mình nơi đây lớn như vậy tiên tinh nguyên mạch a. Vương Đằng lẩm bẩm nói, bất quá, các ngươi đánh nhau liền đánh nhau, thế mà chém chết ta một gốc tiên đạo bảo dược, lại là quá mức. Tiểu Quy, ngươi nói bọn hắn trảm hỏng ta một gốc tiên đạo bảo dược, có phải hay không rất quá đáng? Chính đầu Quy nghe vậy lập tức im lặng, nghe Vương Đằng lời này, hắn liền biết, đối phương rõ ràng cũng để mắt tới cái kia tiên tinh nguyên mạch, nói lời này rõ ràng là muốn đối với cái này tiên tinh nguyên mạch ra tay rồi. Bất quá nó rất thức thời, lập tức gật đầu phụ họa nói, quá mức, đơn giản quá quá mức, mặc dù khi trước đạo kiếm quan kia hẳn là có thể khả năng cao chỉ là bọn hắn lúc chiến đấu ngoài ý muốn bắn tung tóe tới, nhưng mà hủy vương ca ngài tiên đạo bảo dược. Đây cũng là làm bằng sắt sự thật, nhất định phải để cho bọn hắn trả giá đắt. Chính đầu Quy một bộ cùng chung mối thù bộ dáng, nói đến nghĩa chính ngôn từ. Vương Đằng nghe vậy lập tức nhếch miệng cười, thì ra ngươi cũng cảm thấy như vậy, ngươi nói không sai, đích thật là muốn để bọn hắn trả giá đắt, bất quá không vội, ta người này rất khai sáng, trước chờ bọn hắn giải quyết xong việc tư, sẽ cùng bọn hắn thật tốt thanh toán. Chính đầu Quy lập tức khóe miệng giật một cái, muốn ngồi thu ngư ông an vị thu ngư ông, còn nói phải đường hoàng như vậy, đơn giản càng là vô sĩ. Bất quá nó bây giờ sớm đã khuất phục, nhưng cũng không dám đem cái này lời trong lòng nói ra, thậm chí mở miệng phụ họa, nịnh nọt nói, vương ca anh minh, đại khí. Vương Đằng mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ là lặng yên không tiếng động đến gần chiến trường kia một chút, chuẩn bị đứng ngoài cuộc, ngồi đợi cái kia Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử giết cái lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, để cho Vương Đằng không có nghĩ tới là, vậy song phương nhân mã chém giết nửa ngày, cuối cùng dường như là xem ai cũng không làm gì được ai, vậy mà đột nhiên dừng tay, đình chiến giảng hòa, muốn cùng chia sẻ dưới đất tiên tinh nguyên mạch. Vương ca, bọn hắn như thế nào không đánh, tựa như là dừng tay giảng hòa, hơn phân nửa là muốn cùng chia cắt nơi này tiên tinh nguyên mạch a. Chính đầu Quy lộ đầu đạo, ta thấy được. Vương Đằng có chút buồn bực nói, thôi, tất nhiên bọn hắn đánh xong, vậy bây giờ cũng nên đến phiên ta tới cùng bọn hắn thanh toán một phen ân oán giữa chúng ta. Hắn không tiếp tục ẩn núp thân hình, trực tiếp hiện thân, hướng về cái kia tiên tinh nguyên mạch vị trí đi đến. Người nào? Phía trước những cái kia Tạo Hóa Tiên Tông cùng Quảng Hàn Tiên Tông đệ tử chính đang thương nghị tiên tinh nguyên mạch vấn đề phân phối, chú ý tới nơi xa bay tới Vương Đằng, ánh mắt lập tức đồng loạt hướng về Vương Đằng phóng tới. Vương Đằng không hề sợ hãi, trực tiếp rơi xuống trước mặt mọi người. Chư vị, các ngươi vừa mới kịch đấu chém giết thời điểm, rơi xuống nước đi ra ngoài kiếm quang, chém hỏng hai ta gốc cực phẩm tiên đạo thánh dược, phá cơ duyên của ta tạo hóa, ta tới cùng các ngươi nói chuyện, cái này bồi thường. Sự nghi. Cái gì? Mọi người tại đây nghe vậy đều mộng, hai gốc tiên đạo thánh dược, đây chính là so tiên đạo chân dược đều cao hơn một bậc thang tồn tại, trân quý lạ thường, giá trị vô lượng, một gốc tiên đạo thánh dược giá trị, thậm chí đều có thể sánh ngang một đoạn tiên mạch, nhưng loại bảo vật này, cả thế gian hiếm thấy, dù cho là cái này tiên tổ trong bí cảnh sản xuất nhiều đủ loại thiên tài địa bảo, cũng chưa chắc có thể lớn lên ra một gốc tiên đạo thánh dược, ngươi lại còn mở miệng chính là hai gốc, mở mắt nói lời bịa đặt nói chính là ngươi đi, đám người nhao nhao im lặng, ân, các ngươi đây đều là biểu tình gì? Như thế nào, hỏng ta tiên đạo thánh dược, còn nghĩ quyệt nợ sao? Vương Đằng lông mày nhíu lại, thản nhiên nói. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, Thanh Vân Tiên Tông vị kia tiên đạo chân thể. Chúng ta đang khắp nơi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa, còn to tiếng không biết thẹn, muốn chúng ta bồi ngươi tiên đạo thánh dược, thực sự là không biết mùi vị, không biết. Chết sống, Tạo Hóa Tiên Tông đệ tử phản ứng lại, cẩn thận nhìn lên, lập tức nhận ra Vương Đằng tới, bọn hắn trước đây đều gặp Vương Đằng hình ảnh, bởi vậy một mắt liền nhận ra Vương Đằng tới. Trong mắt lập tức hiện lên một vòng cười lạnh cùng tàn nhẫn chi sắc. A, các ngươi tìm kiếm ta làm cái gì? Vương Đằng biết rõ còn cố hỏi, tự nhiên là vì giết ngươi. Tên kia tạo hóa tiên tông đệ tử lạnh rên một tiếng, lời còn chưa dứt thân hình chợt tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, trong nháy mắt vọt tới Vương Đằng trước mặt, đưa tay chính là một chưởng hung hăng bổ về phía Vương Đằng, chết. Thứ nhất ra tay, chính là sát cơ Lẫm Nhiên, cái kia còn lại tạo hóa tiên tông đệ tử cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới cái này Thanh Vân tiên tông tiên đạo chân thể, lại là một lăng đầu tiểu tử ngốc, vậy mà chủ động đưa tới cửa. Thực sự là tự tìm cái chết a. Người này thực lực không kém, nghe nói trước đây từng đánh bại Tạ Thanh Ngọc bọn người, nói không chừng bởi vậy cho là mình đã vô địch thiên hạ đâu, ha ha ha ha. Vô địch thiên hạ. Liền hắn cũng xứng. Hàn Vân ra tay, tiểu tử kia chết chắc. Tạo hóa tiên tông đệ tử nhao nhao cười lạnh. Ân, Thanh Vân tiên tông đệ tử. Người này là ngu si sao, biết rõ tạo hóa tiên tông đang nhắm vào bọn hắn Thanh Vân tiên tông. Bốn phía đi săn bọn hắn Thanh Vân tiên tông đệ tử, lại còn dám chủ động lộ đầu, lại lớn như vậy lời không biết thẹn, thực sự là chán sống. Hay sao? Quảng Hàn tiên tông đệ tử cũng nhao nhao nhíu mày, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt giống như là nhìn thằng ngốc, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, chỉ thấy cái kia phóng tới Vương Đằng tạo hóa tiên tông đệ tử Hàn Vân, đang hướng đến Vương Đằng trước mặt nháy mắt, cơ thể bỗng nhiên nổ tung lên, chợt nổ thành một mảnh xương máu. Một vệt kim quang từ cái kia trong huyết vụ vọt ra, rõ ràng là Hàn Vân nguyên thần, chính diện lộ vẻ kinh hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng, đang muốn nói cái gì, liền bị Vương Đằng một phát bắt được, nắm vào lòng bàn tay, hắn cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay Hàn Vân nguyên thần, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh nói, giết ta, ngay cả ta một quyền đều ăn không nổi, ngươi lấy cái gì tới giết ta, Hàn Vân con ngươi co rụt lại, ngươi... Nhưng mà Vương Đằng căn bản lười nhác sẽ cùng hắn nói nhảm, đưa tay bóp, liền đem hắn nguyên thần bóp giết tại chỗ, phong khinh vân đạm, phản phất làm một kiện hơi không được đạo việc nhỏ. Hắn phủi tay, phất tay áo ở giữa, tu la kiếm đem hắn trước mặt xương máu thôn vệ không còn một mống. Hắn bình tĩnh đi thẳng về phía trước, hướng về phía tạo hóa tiên tông đệ tử nói, nghe nói các ngươi tại bốn phía săn giết ta Thanh Vân tiên tông đệ tử, lại còn tới chỗ tìm ta, các ngươi cũng không cần sẽ tìm. Ta ngay tại trước mặt các ngươi ai tới chịu chết? Hắn đứng vững cước bộ, hướng về phía trước mắt mấy cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử vẫy vẫy tay, một mặt lạnh nhạt đạo. Mấy cái kia tạo hóa tiên tông đệ tử nhìn thấy Hàn Vân vậy mà vừa đối mặt chính là vẫn lạc tại trong tay Vương Đằng. Trong lòng tất cả đều kinh hãi không thôi. Bây giờ nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức nhao nhao lấy lại tinh thần, toàn bộ đều kinh sợ không thôi, sát ý ngút trời, ngươi vậy mà giết Hàn Vân. Khẩu khí thật lớn. Giết hắn, vài tên tạo hóa tiên tông đệ tử nhao nhao giận không kìm được, sát cơ sôi trào, nhao nhao ra tay, thẳng hướng Vương Đằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.